rượu trắng. Bé sinh ra từ một cái trứng xỉn mềm. Mẹ bé khi đó tròn 16 tuổi. Một bữa đi đám nhóm họ ở bên sông, cô dâu mời uống rượu nếp than. Rượu này không qua chân cất. Cơm nếp ủ men 36 ngày thì tiết ra thứ nước ngọt ngào thơm phức. Uống vào nghe nghi liệm từng khúc ruột. Mẹ bé tưởng tượng đem rượu rưới lên đá bào cũng giống si rô nên uống no nê. Rượu ngấm rất đầm. Ra về tới giữa sông thì cô gái không cầm nổi cây dầm. Lăn ra ngủ, kệ xuồng trôi đâu thì trôi. Sáng sau tỉnh dậy thấy xuồng mắc vô bụi lá. Thấy trong người vẫn còn ấm mềm. Bồi hồi trời rã, tưởng mình vẫn còn say. Bữa đó là mùng 5 tháng giêng. Mùng 5 tháng 5 bụng chống áo đội lên. 27 tháng 10 thì mẹ đẻ bé. Truyện cổ từng ghi lại nhiều chuyện cực kỳ bâng quơ tương tự, như bà nọ ướm vào vết chân bên đường và sinh ra thánh gióng, chị kia uống nước trong cây gáo dừa và sinh ra sọ dừa. Thời may, bà ngoại bé nhớ ra những câu chuyện đó để gượng cười khi ôm đứa bé ngon ngoe trong tay. Thời may, hồi nhỏ bé cũng tin cổ tích, nên nghĩ đó là con của cái gì đó tên rượu nếp than. Bữa nào mà ngoại khắp rượu thì bé ngủ rất ngon, đánh thức rồi vẫn thòm thèm díu mắt lại ngủ tiếp. Một sáng đi vô căn buồng kín mít, thông ra cái cháy nhỏ, vừa là nơi ngủ, vừa là nơi nấu rượu của bà ngoại bé. Chị trưởng trạm y tế kêu trời đất ơi, hơi rượu nồng nặc vậy không chừng con nhỏ xỉn. Bà ngoại thôi mơ mộng cháu mình có gốc gác thần tiên, chuyển giỏng bé ra nhà ăn. Nhưng trong ly sữa bò hay chén nước cơm pha đường, trong những cái bánh kẹp hay cục kẹo mà bé nhấm nháp mỗi ngày đều bản lãng mùi rượu nếp. Và đêm đêm khi rút vào nách bà ngoại tìm hơi ấm, mùi hương mê dụ vẫn lẫn khuất ở đó, có khi còn nồng gắt hơn, đó là lúc bà say. Bé không thích bà ngoại say, nhưng làm việc trong ủy ban xã tiền đường không thể không say. Tổng kết quý hay ra quân làm lộ nông thôn, hội thảo đầu bờ hay lễ tuyển quân, một người chuyển đi hay người nào mới đến, ngày mưa dầm hay mưa chiều cuối tuần đều có thứ đưa cay. Bà ngoại bé đi qua nếm tí, đi lại uống nửa ly thì không kể. Những chiều cuối tuần bà ngoại mới say thật, không có lý do để uống cầm chừng. Mai không cần phải dậy sớm nấu cơm, mà nếu say thì bước chục bước là tới giường. Chỉ bé nhìn thấy mất mát sau những cuộc vui đó, nó phản ứng bằng cách trèo lên nách ngoại, làm mình làm mẩy gào khóc dặn dẹo rồi đi. Nhưng rốt cuộc nó không ngăn được bà ngoại thấm rượu ngủ mê muội, say đến nỗi không hay chú Biền ngật ngừ bước vô buồng. Lần mở áo và âu yếm ngực bà, ở đó có đôi bầu chú nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, đượm mùi hương bản lãng mà ngây dại bay lên từ những kháp rượu nóng hổi. Chuyện cũng chỉ vậy thôi mà bé khổ tâm lắm. Nó cảm thấy bị cướp đoạt, nó nghèo muốn chết. Cha không biết tròn méo hay sao, mẹ thì biền biệt, đời thợ may ở đất Sài Gòn. Chua chát gì ở lại cũng không mong lấy được chồng. Xứ này ai mà không biết vụ thả trôi sông. Mẹ nói gia tài của bé chỉ có bà ngoại và hai bầu vú hơi lớn hơn nắm tay của nó. Nếu há miệng hết cỡ thì nó sẽ ngậm được một nửa, và bà ngoại sẽ ngút ngoắt thân người, nắc nẻ cười, ui trời đất nhột. Nhưng bé đổ lì mút miết miết, bà ngoại nằm im nín thở, thở dốc, rồi sau cùng là thở dài, nhờ bầu vú dậy hơi men và sữa của một ông thọ lão quắc nào đó. Bé lớn lên, nên mỗi khi bầu vú bà ngoại biến mất trong miệng rộng quệt của chú Biền, bé khóc tức tưởi cho nó và cho bà ngoại, như kia là con sói đang gặm nhấm dần dần cơ thể bà. Có lần tiếng khóc tức tưởi của nó khiến chú Sượng sùng bỏ đi. Nhưng không phải lúc nào bé cũng ngăn được. Đứa trẻ chưa biết nói thì cũng giống củ khoai, ai mà sợ. Và bất kể nó báo thù bằng cách đáy dầm lên giày chú Biền, hoặc thả vô đó cái xương cá lúc chú rút chân ra chớ ngoảy xỉa răng, thì những buổi nhậu khuya khoắt vào cuối tuần luôn làm bé mất mát trong câm lặng. Câu đầu tiên mà bé nghĩ phải nói ngay khi biết nói là chuyện chú Biền cắn lén bà ngoại. Nhưng câu đó quá phức tạp với đứa trẻ 2 tuổi rưỡi. Nó buộc phải bập bẹ những từ vô bổ như chó xù tối hù. Cuối cùng cũng nói được mấy chữ tuôn bao nhiêu ấm ức. Ngoại giáo giác ngó quanh, sợ ai đó nghe thấy rồi ngó bé tủm tỉm cười. Mắt lấp lánh, nắng ngó ra sau ao rau muống chìm trong mưa giông tràn rạc. Rạng rỡ tỏa ra từ cái miệng duyên dáng của bà, lan nóng đến dành tay, ngón chân cái. Bà đã làm những việc mà nghĩ rằng chẳng tới đâu, như để dành cho người đó mấy cái chân gà, như làm sẵn một ít dưa sả, hay đưa phần canh có đầu cá lóc tới chỗ bàn ông ngồi. Những tín hiệu tình yêu bà thả lơ lửng bâng quơ đó đã được bắt gặp và hồi đáp, không vui sao được. Cố gắng lắm, ngoại mới nghiêm mặt lại, dặn bé đừng nói với ai. Bé không sợ ma tóc dài, ông chà và, nhưng bà ngoại tỏ ra vô cùng rầu rĩ nói rằng, nếu tụi mình bị đuổi đi, không có chỗ ở, sao ngoại nuôi con được? Câu đó lập tức có tác dụng, bé sợ xa bà ngoại, xa cái mùi rượu vương vất trên những gì thuộc về bà. Nó mím miệng lại, không bao giờ kể với ai rằng, vào những buổi nhậu hơi khuya, lúc chú Biền thật khừng đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy nhà, chú luôn đi lâu lâu vì vòng ra phía sau chui vào căn buồng của ngoại bé, mở chiếc áo mà từ khi biết chú có ghé chơi, bà ngoại chỉ cài hờ một nút. Chú gần như ngay lập tức được úp mặt lên vòng ngực nóng rang. Nhưng những chuyến ghé qua vội vã của chú Biền dần thưa thớt, vì bé biết nói rồi, vì ở tỉnh gửi công văn kêu thôi bớt rượu, tờ giấy mỏng manh mà ai nấy răm rắp nghe lời. Bà ngoại bé vẫn hay cười, nhưng buồn teo đọng ở phía đuôi mắt bắt đầu hơi héo. Không hẳn vì rượu ế, mà vì chú Biền đổ rầy không mấy khi say. Lúc tỉnh táo, chú Biền luôn giữ gìn hình ảnh uy nghi quan cách. Đứng đầu một xã, với hàng ngàn dân thì không buông thả được, dù là trong ánh mắt. Có khi chú không ngước nhìn bà ngoại bé lần nào trong suốt 2 buổi cơm. Thậm chí có tuần thì chú Biền chỉ nói với bà ngoại bé mỗi câu, út, hết ớt rồi nghe. Những tín hiệu bà ngoại cố gắng gửi đi, rơi lả tả như mớ lá mục ở trên mái nhà, ngai ngái cái mùi buồn và ướt. Bé cũng không thấy vui hơn dù thưa vắng những bữa say cuối tuần. Khắp trụ lạnh tanh, 5-7 bữa mới đỏ lửa một lần. Vắng mùi rượu và khói bếp, bỗng ghi chung quanh dậy lên ẩm mốc. Trong phòng ngoài trái, trên vẻ nói cười của bà ngoại và trên nét mặt của những người lui tới. Buổi sáng, bé lững đững đi suốt dãy nhà tập thể nối dài với nhà ăn, ngó nghiêng coi người ta đánh răng cạo râu, bị bạch giặt quần áo. Thấy bơ vơ khi nghĩ tới vài phút nữa họ lên phòng làm việc, mặt ai cũng nghiêm như là đắp thạch cao, nhất là có khi khách lâm lũ ngơ ngác bước vào. Bà ngoại nói khách đó là dân, bà ngoại không muốn làm dân ngơ ngác, nên gắn bó quyết liệt với công việc chị nuôi của mình. Cả khi chú Biền chuyển đi làm quan trên huyện, một cuộc đi mà chú mơ ước, không thể vì một người đàn bà mà người ta ở lại còn lâu. Chỉ mỗi mình bé biết ngoại lạnh đi, nó vùi mặt mũi mình vào người bà, nhưng không làm cho chúng nóng ấm trở lại. Bà ngoại thường ủ cơm vào những chạm vạng, vật vã, chồm ra đệm, trụng men đến mệt nhừ, đến thanh thản lăn ra ngủ không mộng mị, cố trở lại giản dị như trước. Có một người đàn ông cởi bỏ chiếc mặt nạ đi yêu bà. Nguyên xã này biết bao nhiêu người đàn bà nấu cơm mà phải lãnh đòn của chồng, chỉ mỗi mình nấu cơm lãnh lương nhà nước. Ý nghĩ đó làm bà ngoại hài lòng, và vẫn còn đó hy vọng lại gặp ai đó để yêu. Những người thay chú Biền đều nhỏ tuổi hơn bà ngoại bé. Chờ miết mới có anh biết rùng trình mỗi khi bà quét cái đuôi mắt biết cười sắc ngọt đi qua. Anh gầy dựng lại hội hè và những dịp có cơn cớ hoặc là chẳng cần cơn cớ gì. Tờ công văn kia cũng như những tờ công văn kia nữa nằm quên trong đáy tủ. Già trẻ lại trộn rộn kéo bà ngoại bé. Út ơi, út à. Cán bộ ở huyện lên công tác cũng út ơi, út à. Lúc nào gặp út cũng ngon, cũng bén gót như vậy. Là sao tuổi này chịu nổi? Bé ngồi canh lửa khắp rượu sau tấm vách, lào bào đối thoại với bóng nó. Ngon sao không thấy người nào nhào vô cắn miếng? Ngoài kia lại hỏi út bỏ bùa gì trong rượu. Chắc lại nắm tay bà ngoại rồi, bé cười khang. Không có bùa, chỉ một ít cây chân nhân bà ngoại nó đem về từ Trảng Cò, phơi ba sương chín nắng sao vàng, rồi mài miệng trải vào những thùng ủ. Chúng khiến những người mấy mươi phút trước còn trịnh trọng ghi chép, trịnh trọng nói những lời trịnh trọng bỗng trở lại mềm yếu tầm thường. Bé lớn lên trong gian nhà ăn của xã quỷ Tiền Đường. Nó đã thấy người ta uống rượu của bà ngoại nó và ca hát, và khóc lóc, và nức cục, và ngủ gục. Có người vốn nói nhiều, uống nửa chừng thì ríu lưỡi. Có người điềm đạm bệ vệ, chợt hù hởi chửi thề. Có người suồng xả cởi trần như anh bán thịt ngoài chợ. Và cái anh xã đoàn thường đỏ mặt khi bé gọi là Việt, bỗng điềm nhiên ôm nó nhấc bổng lên, nói cho ba Việt ôm xíu coi, nhớ quá. Bé nhớ cái ôm nồng ấm làm nó nghẹt thở hồi 7 tuổi. Thấy lạ, tại sao đến giờ vẫn nghẹt thở mỗi khi Việt kêu, bé ơi, lấy miếng cơm cháy cho anh. Bé không gọi anh kia là ba Việt nữa. Nó đã 16 tuổi, nó nghỉ học khi chưa xong lớp 7. Sau một bữa ra quán ăn hàng, nghe lớp thầy giáo dục công dân ba qua kể chuyện thời trai trẻ. Có đoạn vậy, một tối thầy đi họp Phương Mỹ về thì gặp chiếc xuồng trôi. Trên đó một đứa con gái đang ngủ không biết trời đất là gì hết. Mà thầy cũng say không biết trời đất là gì hết. Khắp rượu thì không cần phải học cao. Bé nói khi bà ngoại tới đón nó ở phòng hội đồng nhà trường về. Sau khi ném ly đá bào vào ông thầy giáo dục công dân, làm áo thầy loang đỏ như máu. Tri thức chỉ tới mắt cá chân. Bé cho rằng chữ nghĩa thay đổi được con người, nhưng rượu còn quyền năng hơn. Nó biến đổi được người đã sành chữ nghĩa. Bé thanh thản đối nghiệp bà ngoại, gắn bó với những khắp rượu như một định mệnh của mình, của một đứa trẻ sinh ra bởi cơn say. Một mình nó khắp rượu mỗi khi bà ngoại bận nấu cơm hội nghị. Đi qua những thùng ủ, chỉ cần ngửi mùi nó biết thùng ủ nào được bao nhiêu ngày. Ủ quá ngày rượu đắng, non ngày đem nấu rượu sẽ chua. Rượu nó khát, chưa ngon lắm, hơi đồng gắt như một màu son chói, nhưng cũng cho ra thứ rượu không đốt cháy. Chúng ngấm vào người chậm rãi, gây ra một thứ say bâng quơ ơ hờ. Thứ rượu không gây vật vã đau đầu. Sáng hôm sau thức dậy, người ta vẫn thấy mình sảng khoái. Cả bí quyết dùng rễ cây chân nhân liều lượng cũng đều tay. Ít quá làm người ta tỉnh táo, toan tính hoài. Con người thứ hai trong họ không thức dậy, nhưng nhiều quá, người say mất hết chút lý trí còn sót lại, dễ làm bậy. Bà ngoại bé nói vậy, bà không bao giờ nghĩ mình đang bắn rượu. mà là bán một phương thuốc để một người này trở thành một người khác. Bà cũng không phải đang yêu lây lắc mà cứu chuộc. Chất người bị đè nén ở bên trong những người đàn ông kia, và những người say càng quấy chửi bới ngươi ngao trên đường không phải là uống rượu của bà. Những người say hung hăng ngược đãi vợ con cũng không phải uống rượu của bà. Và ông thầy giáo dục công dân kia chắc là uống rượu ủ men tàu bán trôi nổi. Bà cháu bé làm men từ cỏ cây. Rượu được nấu trong nồi đất, ống dẫn bằng tre, thùng ngủ cũng bằng sành nên rượu vô cùng thanh khiết. Rượu của mình, bà ngoại bé thường nói ba chữ đó bằng niềm tự hào ngút ngất. Những cáp rượu nếp nóng hổi lấy ra từ trái bếp thông với căn buồng ám khói của bà chỉ làm ông xã đội dụi mắt. Và chiếc áo cũ của chị, hội phụ nữ đã lấy chồng, làm chị trưởng trạm y tế phải khóc quà. Trời ơi, giao thừa này tôi vẫn chưa có ai. Bé bắt gặp chúng vài lần, từ mất việc, triều mến thì không phân biệt được, nhưng đam mê rất dễ nhận ra. Người ta là cán bộ đã có vợ con rồi, nó dặn đi dặn lại để mình đừng mơ, mà không hay khoảnh khắc quan mang ấy cũng là mơ. Bé vừa sợ vừa thích, như người ta sắp nếm ngụm rượu đầu. Biết là cay, là đắng, nhưng vẫn háo hức tìm kiếm cảm giác đằng sau đó. Nào thơm của gạo nếp ngoài đồng bãi, nào dư vị ngọt ngọt vướng chất nơi cổ, nào nóng ấm rang lên từng chân tóc. Tuổi 16, bé lúc nào cũng như đang say, má đỏ và mắt lung linh nắng. Bà ngoại ngó bé mà thấy trùng trình. Rồi con nhỏ sẽ sống cuộc đời như mình, phập phồng chờ đợi một người thương được cơn say mang tới. Nhưng lấy một người yêu mình lúc tỉnh mà đánh mất mình khi say thì cũng đau. Bà ngoại đã gặp một người thô bạo và phải mang con bỏ chạy, chỉ kịp lấy theo cái hộp vỏ cho đứa nhỏ làm gia tài. Cái ý nghĩ đời mình đang được bé lặp lại làm bà ngoại hoang mang. Nó giống bà ở chút nhan sắc, giống cái đuôi mắt biết cười, cách gửi thương nhớ vào rượu hay những món ăn vụng về gói không nổi, thầm kín để thỉnh thoảng chúng lại rơi rớt lấp lánh trên nét mặt. Người đàn ông mà bé hay ngó lén cũng làm phiên bản của chú Biền, ngay cả lúc lạnh lùng vẫn tỏa hào quang. Từ cái áo sơ mi trắng cài nút kín cổ tay, viết dắt túi, mặt mũi đượm suy tư chuyện làng chuyện nước, ăn nói đỉnh đạt, và họ thuộc về những cuộc đi, bà còn lạ gì. Chỉ bé là chưa quen. Hôm được tin anh phó chủ tịch tên Việt cao ráo đẹp trai, có hai cây răng vàng làm duyên nơi khóe miệng, được kêu về tỉnh, một bước thẳng vào đường quan trường thênh thang, nó nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Việt mà có chút ngỡ ngàng. Xa nó mà sao người ta hớn hở vậy? Bữa xã liên quan chia tay Việt, bà ngoại bé phải về đám giỗ ở quê. Bé góp mặt vào cuộc đua tiễn bằng những nụ cười gượng gạo. Khi rượu đã chảy tới đầu chân mày, nó bỗng nghĩ bà ngoại mình chưa bao giờ say đến nỗi chẳng hay biết gì. Người khắp rượu luôn thuộc lòng cách rượu của họ đi vào người họ. Bé biết nếu uống hơn 8 ly nó sẽ khóc mò, qua ly 13 hai chân nó sẽ mềm đến nỗi có thể buộc vào ly. Ly thứ 15 thể nào cũng lắp bắp nói ra thương nhớ. Vậy đâu có được, nó giả đò say sớm đi ngủ sớm, dù muốn ngồi thêm một chút và năm ba chút nữa. Cách một tấm vách buồn dán trang trí bằng những tờ báo cũ, bé nghe Việt nói anh trưởng thành ở đây. Nhà ăn này mấy cái chén bị mẻ miệng anh thuộc lòng. Giọng Việt nghèn nghẹn như khóc, như vài giờ trước đụng nhau trong bếp. Anh nói nhỏ với bé, muốn ôm em quá, chưa đi mà anh đã nhớ em rồi. Thì ôm, bé trả lời gọn hơ. việc ngó nghiêng bên ngoài, nói người ta thấy là chết. Bé lại cười, thì tìm chỗ vắng, bụng nghĩ rằng chuyện có khó gì đâu. Câu đó được bé coi như tín hiệu đã gửi đi, nên giờ nó nằm chờ. Cửa trái sau đang mở và bé đang say, không biết trời trăng gì như mẹ nó ngày xưa và như người ta tưởng vậy. Mãi khuya mới nghe việc xô ghế đứng lên nói thôi về, mai phải thu phát biểu trên truyền hình, là mặt mày tươi tỉnh coi mới được. Việc đã dừng lại trước cửa buồng bé đúng 5 giây rồi đi. Bé bẻ bàn ngồi dậy đổ nếp trong thùng ngủ đã đủ ngày ra, nhen lửa kháp rượu. Cái diệm nước lạnh nó mới thay để ngâm ống dẫn đã làm hơi nước ngun ngút nóng chật bung trong nồi hẩn hụt, rơi xuống một thứ nước trong veo như sương sớm, như nước mắt chảy lẻo lẻo giữa đêm. Không gặp nước lạnh thì rượu bay lên trời. Bé nhớ bà ngoại hay nói vậy, nghĩ trời ơi mình thành rượu rồi. Rưng rức ngồi nhìn lửa nhảy múa ở dưới đáy nồi, bé tự hỏi phải chăng nó dùng không đủ lượng rễ cây chơn nhơn khi ủ mẻ rượu mà việc vừa uống lúc tối, hay có thứ gì quyến rũ mê dụ hơn một đứa con gái 17 tuổi đã tự nó tẩm rượu ấm mềm, chỉ mong được người ta ôm xiết một lần lúc chia tay. Lúc bà ngoại về đã thấy bé lầm lì thu dọn những thùng ủ. Bà ngoại không hỏi gì, lấy ngón tay chấm vào mẻ rượu nấu lúc nửa đêm, nghe có chút mặn lẫn khuất đâu đó, làm nên vị rượu đầm thấm, thẩm suốt như mẻ rượu nào của bà đã nhiều năm trước. Đằng kia, bé chặt dây võng nói, mình đi khỏi chỗ này ngoại ơi, ở đây không ai thấy hai bà cháu mình đẹp.